Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1069, chương 1069, hợp thành thần ma. Đem tàn dư thâm uyên vi sinh vật dọn dẹp sạch sẽ về sau. Lý Huyền Dạ triệt hồi kết giới, lấy xuống slide thần ma một phần tổ chức, còn lại thì lại giao cho sư tôn mang về. Sư tôn sau khi rời đi, Phong Nhiễm, Tống Y Tuyết và Hồng Đình Nhược ba vị sư tỷ vẫn chưa rời đi, mà là đầy hứng thú đến Lý Huyền Dạ tư nhân lãnh địa bên trong tham quan lên. Tinh không mạng tín hiệu cũng không lâu sau khôi phục, chính thức ban bố một cái thanh minh, nói là hệ thống lâm thời giữ gìn dẫn đến không cách nào đổ bộ. Nhưng người tinh tường đều biết nói, tinh không giới vực khẳng định cũng bị thâm uyên xâm lấn. Chỉ là chuyện như vậy nói ra đến, dù sao chẳng phải hào quang, đối với thần tộc uy tín cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lý Huyền Dạ lại đổ bộ một hồi Hồng Mông giới người tu luyện diễn đàn, phát hiện ngoại trừ ở hắn luân hồi độ ở ngoài, còn có ba chỗ khu vực cũng bị hỏa lưu tinh công kích. Có điều các phe cường giả chí tôn phản ứng đều rất cấp tốc, ngay lập tức đều đứng ra giải quyết vấn đề, không để cho thâm uyên ô nhiễm kế hoạch thực hiện được. Dù vậy, Hồng Mông giới bầu không khí cũng biến thành ngưng trọng dị thường lên. Nhất là thảo luận điểm, chính là thâm uyên là như thế nào đột phá Hồng Mông giới hàng phòng thủ. Lặng yên không tiếng động giáng lâm mà đến. Phong Nhiễm nói, Hồng Mông giới không gian vũ trụ, ngoại trừ tứ phương hư giới, đều có to lớn kết giới bảo vệ, chuyên môn dùng để chống lại ngoại giới xâm lấn. Từ khi Hồng Mông giới thăng cấp thành thần vực ngày bắt đầu, tầng này kết giới vẫn tại phát huy tác dụng to lớn. Chưa từng nghe nói có kết giới bị đột phá tin tức. Lần này kết giới không có bị phá hỏng, nhưng thâm uyên lại có thể thành công xâm lấn. Luôn cảm thấy sau lưng có kỳ lạ. Hồng Đình Nhược nói, năm đó ta theo sư tôn đi giữ gìn quá Hồng Mông đại trận. Thậm chí Hồng Mông đại trận chỗ lợi hại, chính là thâm uyên cường giả chí tôn xâm lấn mà đến, cũng khó có thể đột phá. Mặc dù mạnh mẽ đột phá, cũng sẽ tạo thành cự chấn động lớn, không thể giống như ngày hôm nay không có dấu hiệu nào. Tống Y Tuyết nói, thẳng nếu là có người trong ứng ngoài hợp, lâm thời ở Hồng Mông trên đại trận mở ra mấy nói không trở ngại thông nói đây. Mọi người dồn dập nhìn về phía Tống Y Tuyết, bị nàng cái này to gan giả thiết cho khiếp sợ nói, nên không có khả năng lắm đi. Hồng Mông đại trận là Hồng Mông giới thành lập thời gian vượt qua 30 vị cường giả chí tôn luyện tập thiết lập. Từ cái kia sau khi, Hồng Mông đại trận quyền quản lý vẫn nắm ở chí tôn trong tay. Bây giờ có tư cách khống chế Hồng Mông đại trận người chỉ có 8 vị, chính là bây giờ Hồng Mông giới bát đại chí tôn. Phong Nhiễm lắc đầu nói, Tống Y Tuyết đại mi cau lại, nếu như nói Hồng Mông giới 8 vị chí tôn bên trong có mỗi một vị chí tôn thần đọa cơ chứ, chuyện này nên càng thêm không có khả năng đi. Cường giả chí tôn cường đại cỡ nào, sao lại bị thâm uyên sâu độc mê hoặc? Huống hồ chí tôn chính là thần vực chúa tể, là đương gia làm chủ người, phản bội thần tộc đối với bọn họ không có nửa điểm chỗ tốt. Hồng Đình Nhược cũng bị Tống Y Tuyết to gan ý nghĩ sợ ngây người, bất đắc dĩ sờ sờ Tống Y Tuyết cái trán. Tiểu Tuyết, người chớ suy nghĩ lung tung. Tống Y Tuyết lại nói, mọi việc đều có thể, hiện tại là thời kỳ không bình thường, bất kỳ độ khả thi đều không thể bỏ qua. Hơn nữa ta vừa tra xét một hồi tin tức, hôm nay ba chỗ lửa lưu tinh trụy lạc nơi đều ở Hồng Mông giới một đời mới tiềm lực thiên tài trên địa bàn. Tiểu sư đệ của chúng ta Lý Huyền Dạ liền không cần nhiều nói rồi, hắn là tương lai chúng rượu vườn người nối nghiệp. Mặt khác hai nơi rơi dụng nơi theo thứ tự là Tây vực Borneo và Đông Châu Tiên Nhân Cốc, theo thứ tự là Tây vực đệ nhất tài nữ Thiền Cảnh Thần Nữ và Đông Châu thứ một tán tu họ Đông Dã Thượng Tiên. Không chỉ có như vậy, ta còn kiểm tra một hồi cái khác thần vực tin tức. Thái A thần vực cũng tao ngộ một lần tập kích, địa điểm là Thái A thứ một nửa bước chí tôn Hegen lãnh địa. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ Thâm Uyên công tác tình báo làm không tệ. Nắm giữ bây giờ vạn giới hàng đầu tinh nhuệ thiên tài một ít tin tức. Nhưng còn không đến mức nói rõ thần vực bên trong liền ra chí tôn thần đọa giả. Phong Nhiễm nói. Xong dừng một chút. Lại nói. Bất quá lần này Thâm Uyên xâm lấn hành động tới quá mức đột nhiên. Lại quá có độ công kích. Xác thực không thể khinh thường đối xử. Huyền Dạ sư đệ. Ngươi tình cảnh bây giờ càng không an toàn. Vì lẽ đó các sư tỷ thương nghị một hồi. Dự định ở ngươi nơi này lưu ở một thời gian ngắn. Lý Huyền Dạ còn có thể nói cái gì đó. Đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh a. Tống Y Tuyết cười nói. Ta đối với ngươi thần dược vườn đã sớm tràn ngập tò mò. Huyền Dạ sư đệ. Lúc nào mang sư tỷ đi tham quan a. Nghe nói Huyền Dạ sư đệ trong nhà cất giấu một đoàn. Mỹ kiều thê. Còn không mau lĩnh xuất đến để các sư tỷ quen biết một chút. CMN. Có loại dẫn lửa thiêu thân cảm giác. Sáng sớm hôm sau, Lý Huyền Dạ mới vừa mở ra điện thoại di động, liền nhận được không ít ân cần tin tức. Xem ra đêm qua Hồng Mông giới bị tập kích, kích tin tức đã cấp tốc truyền bá ra ngoài. Liền ngay cả cách xa ở Linh Xu Đại Lục cha mẹ đều biết rồi. Nếu không phải tới không được Hồng Mông giới, đêm qua chỉ sợ cũng ngay lập tức chạy tới. Lý Huyền Dạ nhất một hồi phục, nói cảm ơn động viên. Đang lúc này Mộc Xanh cũng mang theo Lý Minh không trở lại. Thân yêu ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Chết tiệt Thâm Uyên, thực sự là quá càn rỡ. Trong một đêm tập kích 12 đại thần vực, mặc dù không có tạo thành hậu quả gì, nhưng ảnh hưởng thực sự ác liệt. Mộc Xanh đi tới 10 phần dũng mãnh đem Lý Huyền Dạ cả người sờ. Soạn cái liền, sau đó tức giận nói. Thần khúc giới cũng gặp phải xâm lấn sao? Tình huống làm sao? Lý Huyền Dạ hỏi. Không có gì đáng ngại. Mẫu thân ngay lập tức ra tay chế trụ. Người biết không nhiều. Vì lẽ đó ngoại giới không có tin tức truyền bá. Kỳ quái. Này Thâm Uyên cử động còn thật là khiến người ta nhìn không thấu. Biết rõ nói loại này tiểu quy mô xâm lấn tối đa chính là ác tâm một phen thần tộc. Nhưng còn một mực muốn mục đích làm như vậy là cái gì? Khoe khoang tinh tướng à. Cân nhắc đến Thâm Uyên hỗn loạn tà ác thuộc tính, khả năng này vẫn đúng là không thể nói không có. Thời gian loáng một cái, đi qua bình an vô sự một tháng, Thâm Uyên không có lần nữa xuất hiện. Lý Huyền Dạ vội vàng chiêu đãi ba vị sư tỷ đồng thời, cũng chưa quên nghiên cứu một chút cái kia slide thần ma đặc tính. Thông qua Eva phân tích, loại này slide thuộc về hợp thành phẩm, không là thuần túy hồng hoang thần ma. Mà là thông qua hồng hoang thần ma huyết mạch gen luyện chế mà thành kiểu mới thần ma. Chỉ có hồng hoang thần ma vô cùng nhất năng lực, nên thuộc về bán thành phẩm. Chẳng biết vì sao, Lý Huyền Dạ đột nhiên nghĩ đến hắn cái kia dã nhi tử Hắc Vũ. Năm đó hắn liền mua bán lại ra một chút lung ta lung tung hợp thành ma vật. Cùng cái này hợp thành hồng hoang thần ma có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu. Sẽ không phải thực sự là hắn mua bán lại đi ra đồ vật chứ? Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, lười đi muốn những vấn đề này. Một tháng qua không phát sinh nữa tình trạng gì. Các đại thần vực trong phòng ngự hiện tại cũng dần dần thư giãn hạ xuống. Lý Huyền Dạ cũng đem Phong Nhiễm mấy vị sư tỷ đưa đến chúng rượu vườn. Hắn dự định qua mấy ngày đi một chuyến đại phạm xâm La Thiên. Đem Nghiêm Tứ mang đến. Còn có Nhâm Tử Trúc việc nhà cũng phải xử lý. Mấy ngày về sau, trong nhà sự vụ xử lý ổn làm. Lý Huyền Dạ mang theo chiến đấu người hầu gái Ngu Phi Phi biết điều xuất hành. Rời đi Hồng Mông giới. Trực tiếp đi tới tầng 3. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.